Book 2 29 29 29 في المطعم 1 Ở trong quán ăn 1 Ở trong quán ăn 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Bàn này còn trống không? Bàn này còn trống không? من فضلك قائمة الطعام. Tôi muốn xin tờ thực đơn. Tôi muốn xin tờ thực đơn. ماذا تنصح؟ Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? من فضلك واحد بيرة. Tôi muốn một cốc bia. Tôi muốn một cốc bia. من فضلك واحد مي معدنية. Tôi muốn một cốc nước khoáng. Tôi muốn một cốc nước khoáng. من فضلك واحد عصير برتقال. Tôi muốn một cốc nước cam. Tôi muốn một cốc nước cam. من فضلك واحد قهوة. Tôi muốn một cốc cà phê. Tôi muốn một cốc cà phê. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Tôi muốn một cốc cà phê với sữa. Tôi muốn một cốc cà phê với sữa. مع سكر من فضلك. Xin đường ạ. Xin đường ạ. من فضلك واحد شاي. Tôi muốn một chén trà. Tôi muốn một chén trà. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Tôi muốn một ly trà với chanh. Tôi muốn một ly trà với nước chanh. من فضلك واحد شاي مع حليب. Tôi muốn một ly trà với sữa. Tôi muốn một ly trà với sữa. هل عندكم سجائر؟ Bạn có thuốc lá không? Bạn có thuốc lá không? هل عندكم منفضة سجائر؟ Bạn có gạt tàn không? Bạn có gạt tàn không? هل عندكم شعلة نار؟ Bạn có bật lửa không? Bạn có bật lửa không? ينقصني شوكة. Tôi cần cái dĩa. Tôi cần cái dĩa. ينقصني سكين. Tôi cần con dao. Tôi cần con dao. ينقصني ملعقة. Tôi cần cái thìa. Tôi cần cái thìa.